Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669, lại một viên thủy thần chi lệ. Qua loa. Châu như vậy xiên đến bạo một kiếm vẫn chỉ là qua loa. A Hổ mừng lớn nói: "Sư phó kia, người đánh tính lúc nào truyền ta chân chính kiếm pháp a?" Đi theo Yến Phong cũng có một đoạn thời gian. Nói thật ra, trừ bỏ cái kia một loại bá đạo kiếm ý bên ngoài, Yến Phong thật vẫn cho tới bây giờ chưa truyền thụ hắn kiếm đạo. Mà một lòng si mê cùng kiếm, A Hổ đương nhiên có chút nóng nảy. Yến Phong trợn trắng mắt nói: "Người không phải mới vừa nói một người đều có thể diệt người ta địch ra sao? Người đều ngưu bức như vậy, còn dùng ta dạy cho ngươi kiếm pháp?" A Hổ thiếu chút nữa thì khóc lên, nói: "Sư phó a, ta đây không phải là chém gió bức nha, lại nói, ta đây cũng là theo ngươi học a." Đúng lúc này, lão đầu nhi kia trong mắt đột nhiên bắn ra một đường âm tàn. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một thanh kiếm, lăng không nhất kiếm đâm về phía A Hổ phía sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, lại là dưới sự đánh lén. Lấy A Hổ thực lực căn bản cũng không có thể cố tránh mở. Vừa rồi A Hổ một kiếm kia thật sự là quá mức kinh người. Ngay cả địch minh đều thua, cũng chỉ có hắn mới là đối thủ. Bất quá lão già này cũng không là cái gì, thực lực không được tốt lắm. Đánh lén nhưng lại sở trường trò hay. Dưới sự phẫn nộ thế mà không có làm qua nhiều cân nhắc, vậy mà trực tiếp đánh lén bắt đầu hậu bối đến rồi. Cẩn thận, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, còn có Sở Tiếu Lâm đều phát hiện, cuống quýt vọt tới. Thế nhưng là thực lực lại không bằng lão đầu nhi kia, căn bản cũng không có năng lực đi ngăn cản. Mắt thấy A Hổ liền bị một kiếm đâm xuyên, Yến Phong giận. Làm sao cũng không nghĩ tới lão đầu nhi này thực lực viễn siêu A Hổ. Lại cao tuổi rồi, thế mà không biết xấu hổ đến đi đánh lén. Yến Phong trong mắt lóe lên một đường lệ mang. Đại thủ mở ra bắt hướng lão đầu nhi kiếm. Chỉ nghe thấy âm vang một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy lão đầu nhi kiếm trong tay lại bị Yến Phong đồ tay nắm lấy. Tất cả mọi người là kinh hãi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Thế mà tay không liền tiếp nhận lợi kiếm. Lão đầu nhi càng là khuôn mặt chấn kinh. Muốn đón hắn một kiếm, thực lực tối thiểu nhất muốn tại tiên thiên chi cảnh. Có thể tiểu tử trước mắt này đoán chừng cũng liền mới 20 tuổi. 20 tuổi tiên thiên cao thủ. Hiểu mà một màn kế tiếp kém chút để cho lão đầu nhi cái cầm rớt xuống. Chỉ thấy Yến Phong bàn tay dùng sức vặn một cái, thép tinh chế tạo lợi kiếm lập tức bị vặn thành mảnh vỡ, rơi xuống đất, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Lão đầu nhi trợn tròn mắt. Mẹ, tiểu tử này chẳng lẽ không phải người, là người máy? Yến Phong cười lạnh nói. Thân là tiền bối, thế mà đi đánh lén một cái hậu bối. Ta đều thay địch ra đuổi tới mất mặt, vậy mà ra ngươi một cái như vậy bại hoại. Vừa mới nói xong, năm ngón tay lần nữa mở ra, đập hướng lão đầu nhi. Lão đầu nhi né tránh không kịp, xuất trưởng đi đón, phốc xích, lão đầu nhi trong miệng máu tươi cuồng phún, sau đó liền cùng một cái như diều đứt dây giống như, bay ngược ra thật xa, va chạm ở trên vách tường, ném ra một cái hình người hố to, tất cả mọi người ngây dại, trong hai mắt tràn đầy kinh khủng, lão đầu nhi trên mặt đất bò nửa ngày đều không có đứng lên, sửng sốt không ai nhớ tới đi đỡ một cái. Người đến tột cùng là ai? Lão đầu nhi khóe miệng tơ máu liền liền hỏi. Yến Phong nhanh chân đi hướng lão đầu nhi, thanh âm lạnh lẽo thấu xương nói: "Các loại ngươi chết, Diêm Vương gia sẽ nói cho ngươi biết là ai giết ngươi. Ngươi dám giết ta?" Lão đầu nhi hoảng, vừa rồi Yến Phong một kích kia quá kinh khủng, hắn biết rõ Yến Phong muốn giết hắn, so ép chết một cái con kiến còn dễ dàng hơn. Ngươi không thể giết ta, ta là địch gia địch khánh rõ, ta nếu là chết, địch gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đầu nhi la lớn, hiện tại hắn chỉ có thể đem sinh cơ của mình ký thác vào cường đại gia tộc bên trên. Yến Phong dẫm chân xuống, cười gằn nói, ngươi nói lời này nhưng lại nhắc nhở ta liền trước không giết ngươi, trước phế bỏ ngươi đi. Ta liền các loại địch Minh Dương đến sau đó. Để cho hắn nhìn xem địch gia làm sao sẽ không bỏ qua cho ta. A Hổ là Yến Phong người đệ tử thứ nhất. Mặc kệ đối phương là ai. Vậy mà muốn hắn khai sơn đại đệ tử tính mệnh. Khẩu khí này bất kể như thế nào cũng không thể nuốt xuống. Vừa mới nói xong, Yến Phong liền một trưởng vỗ ra địch Khánh Rõ. Hắn không giết địch Khánh Rõ, sẽ chỉ phế võ công của hắn. Đúng lúc này, một vệt sáng bay vụt mà đến. Chặn ngang tại Yến Phong cùng địch Khánh Rõ ở giữa. Là Lưu Vân Phi đao. Lão đại, hạ thủ Lưu Tình A. Lưu Vân Phi thân mà đến. Yến Phong chính chính đang nóng giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn ngăn cản ta. Lưu Vân nhìn địch Khánh Rõ một chút. Tràn đầy chán ghét nói. Ta mới lười nhác cứu lão già này. Còn ước gì tự tay giết chết hắn đây. Phải cứu hắn cũng không phải ta. Là một người khác hoàn toàn. Ai? Lưu Vân giống Yến Phong ném ra ngoài một dạng nhi đồ vật. Yến Phong nắm trong tay xem xét. Rốt cuộc lại là một cái thủy thần chi lệ. Ngây người một lúc về sau. Xong địch Khánh Rõ lạnh rên một tiếng nói. Lão thất phu, lần này tính ngươi mạng lớn. Có người cứu ngươi một mạng. Cút cho ta. Địch gia người đều là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này là thế nào? Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí. Làm sao đột nhiên lập tức lại thiện tâm đại phát. Muốn thả qua bọn họ. Địch Khánh Rõ trở về từ cõi chết. Không lo được hỏi cho ra nhẽ. Từ dưới đất bò dậy đến liền chạy ra. Liền liền cháu gái của mình cũng không cần. Địch gia người đều rời đi về sau. Yến Phong hướng Lưu Vân hỏi. Nàng ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Lưu Vân gãi gãi đầu cười khổ nói. Lão đại, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Nàng nói. Bây giờ không có tất yếu gặp. Các loại nên gặp nhau thời điểm tự sẽ gặp nhau. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Mặc dù nhưng đã không nhớ rõ người kia dáng dấp ra sao. Nhưng tối thiểu nhất người kia còn nhớ mình. Đem trong tay thủy thần chi lệ ném cho Lưu Vân. Nói. Đem vật này trả lại cho nàng. Vật này vĩnh viễn thuộc về nàng. Đầu năm nay nhớ tới tình cũ người đã không nhiều lắm. Cái này đủ để thu hoạch được Yến Phong tôn kính. Đúng lúc này, cửa ra vào xuất hiện một bóng người. Trông thấy bên trong căn phòng chàng diện bị giật nảy mình. Che miệng nói, đây là thế nào? Sẽ không phải bị tặc rồi à hát. Không nghĩ tới địch Miêu chân trước rời đi. Địch địch lại đã tìm tới cửa. Yến Phong giận cơn giận còn chưa tan xong. Tức giận nói, còn không phải là các ngươi địch ra làm chuyện tốt. Cái gì? Sẽ không phải là địch Miêu cùng ta đại gia vừa rồi đã tới a? Địch địch kinh thanh kêu lên. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Nói. Biết rõ liền tốt. Còn không đi. Hắn bây giờ nhìn gặp địch ra người liền tức lên. Địch địch cũng hỏa. Cả giận nói. Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Ta có đi hay không liên quan gì đến ngươi. Vậy là ngươi tới tìm ai? Ta tìm hắn. Địch địch chỉ sở Tiếu Lâm nói. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mặt đỏ lên, lại nói, ta nói qua muốn tìm hắn báo thù. Sở Tiếu Lâm khốc khốc đứng dậy, triển khai tư thế, nói, vậy ngươi ra tay đi. Đám người một trận muốn đã hôn mê cảm giác. Mẹ, gia hỏa này không là nam nhân, còn là đại não hỏng đâu. Người ta tiểu nữ nhi một người một ngựa tìm tới cửa. Có quỷ mới tin nàng là báo thù. Cái này ngốc lão mạo lại còn thực nghĩ cùng người ta động thủ. Địch địch kiếm Sở Tiếu Lâm tư thế đều bày đi ra. Khí chỉ muốn dậm chân. Nói, ta võ công còn không có luyện giỏi. Hôm nay trước hết không báo thù. Yến Phong muốn cười. Nói, võ công không luyện giỏi ngươi tới báo mối thù gì a? Địch địch có chút nghẹn lời. Lớn chớp mắt, sau đó ưỡn ngực mướt. Hùng hồn nói. Ta tới chính là giám thị hắn, để tránh hắn xảy ra chuyện, vạn nhất hắn bị người khác đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết. Ta liền báo không thành thù sao? Ha ha ha ha, một đám người rốt cục nhịn không được, ôm bụng phá lên cười. Cô nàng này nhi kỳ thật vẫn là rất khả ái nha. Hỗn đản, cười chết các ngươi, đem các ngươi tất cả đều chết cười. Địch Địch cũng biết mình lý do quá mức gượng ép, xấu hổ mặt đỏ bừng, đập mạnh đến mấy lần chân mới giận đùng đùng chạy ra. Yến Phong vỗ Sở Tiếu Lâm bả vai nói, ta nói Tiếu Lâm à, cô nàng này nhi không sai, nếu không ngươi liền thử xem. Sở Tiếu Lâm khóe miệng co quắp một trận, phun ra ba chữ, nói, không hứng thú. Đồng Bân nhảy ra ngoài, nói, ta dựa vào, muốn dáng người có dáng người, cần thể diện chứng có khuôn mặt, mỹ nữ như vậy ngươi đều coi thường. Ngươi dứt khoát mẹ nhà hắn đuổi theo tiên nữ tính. Ta nói Tiểu Lâm tử, ngươi có muốn hay không? Anh em coi như hạ thủ rồi. Lúc đầu cho rằng Sở Tiếu Lâm bất kể như thế nào đều sẽ nói chút gì. Có thể ra hỏa này lại là xoay người liền rời đi. Đồng Bân ở phía sau hô, ngươi đi đâu vậy? Đi cho thiếu gia đổi phòng. Toàn trường cũng là không còn gì để nói. Lăng Thiết Sơn nói, ta nói, Tiểu Lâm tử sẽ không phải là đối với nữ nhân không hứng thú à? Chẳng lẽ hắn đối với nam nhân cảm thấy hứng thú? Đồng Bân quay đầu nói, A Hổ như có điều suy nghĩ nói, hắn đối với sư phó tốt như vậy, nhất định chính là thiếp thân hầu hạ à? Chẳng lẽ hắn cảm giác hứng thú nam nhân chính là sư phó? Lan, A Hổ bay lên, thiếp ở trên tường nửa ngày mới leo xuống, trở lại phong mây biết. Lưu Vân vừa vào cửa, một cái lãnh diễm nữ tử liền khẩn cấp hỏi, thế nào? Lưu Vân đem trong tay thủy thần chi lệ ném cho nàng. Nói, hắn nói, thứ này mãi mãi cũng là của ngươi. Nữ tử toàn thân run lên, vuốt ve nước trong tay thần chi nước mắt, mang trên mặt kích động, còn có một tia vui mừng. Lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ ta, hắn vẫn luôn còn có thể nhớ kỹ ta. Lưu Vân thở dài một hơi nói, ta nói Tiểu Di, đã nhiều năm như vậy, liền vì một cái không yêu nam nhân của ngươi, dạng này đáng giá không? Bây giờ cái này tiền tài trên hết xã hội, đứng núi này trông núi nọ nữ nhân nhiều đi, mà loại này si tình nữ nhân quá ít, hơn nữa còn là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Xinh đẹp nhất tuổi tác cứ như vậy tan mất, thật là khiến người cảm thấy tiếc hận. Không. Hắn yêu ta, vô luận ta vì hắn làm cái gì, cũng là đáng giá. Yêu ngươi, vì sao không cưới ngươi? Hắn không cần cưới ta, ta có cái này cũng đã đủ rồi. Nữ tử nắm lấy nước trong tay thần chi nước mắt nói. Lưu Vân lắc đầu, nữ nhân này đã điên, không thể cứu được. Ôm một khối tảng đá vụn một thân một mình qua vài chục năm, hắn hiện tại tâm tình vô cùng bực bội. Thực rất muốn chạy đi đem Yến Phong cho quần ẩu một trận. Chính là sợ đánh không lại hắn, phản mà bị người nhà cho béo đánh một trận. Ba ngày, Lý Hàn tại Tô Hàng tạo dựng một nhà điện ảnh công chuyện của công ty lập tức truyền khắp toàn bộ Trung Hoa, không có người biết cái này trong nước cao cấp nhất. Thậm chí tại Hollywood đều thuộc về kim bài đạo diễn Lý Hàn. Tại sao phải buông rơi bản thân ở bên kia tâm huyết, mà chạy tới Tô Hàng làm lại từ đầu? Mặc dù Tô Hàng Mỹ cảnh thiên hạ văn minh, nhưng ở điện ảnh phát triển ngành nghề cùng tài nguyên bên trên cùng bên kia hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Coi như lấy bây giờ tiện lợi giao thông, mặc kệ công ty chỗ nào đều không trọng yếu, nhưng vẫn là lệnh vô số người đều nghĩ mãi mà không rõ Lý Hàn tại sao phải vô duyên vô cố rời đô Tô Hàng. Lý Hàn, Long Đằng công ty điện ảnh, truyền ra về sau, vô số giới điện ảnh nổi danh nhân sĩ, vô luận là diễn viên, đạo diễn, còn là sản xuất, nhao nhao chạy tới Tô Hàng. Lý Hàn tại giới điện ảnh chính là một cái truyền kỳ. Vô luận là không là bằng hữu, hắn tại Hollywood thành tựu cũng là giới điện ảnh nhân sĩ nên sùng bái. Theo Tô Hàng tụ tập điện ảnh người càng ngày càng nhiều, Lý Hàn cảm thấy nên cử hành Long Đằng công ty điện ảnh nghi thức thành lập thời điểm. Mà Yến Phong cái này phía sau màn đại lão bản thế nhưng là nhất định phải trình diễn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.